Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, chương 202 đừng lại trăng lăng dĩ nhiên nói, ta hỏi thi dịch mấy vấn đề, có một số việc chỉ có ta cùng hắn biết, nếu là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hắn khẳng định không phải bằng hữu của ta, Lục Sát đôi tay cầm eo. Hành, ngươi tùy tiện hỏi, Hắc Cốt dùng sức chụp một chút thi dịch phần lưng. Ngươi cho ta hảo hảo trả lời. Nếu là trả lời không tốt, ta không chỉ có giết ngươi. Liền lăng dĩ nhiên đều sẽ không bỏ qua thi dịch giận trừng mắt hắn. Ngươi nếu là dám giận hắn một cây lông tơ, ta liền cùng ngươi liều mạng, Hắc Cốt cười lạnh. Ta một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Ngươi có cái gì bản lĩnh tìm ta liều mạng? Lục Sát quát, đừng vô nghĩa, chạy nhanh hỏi chuyện, lăng dĩ nhiên đối thi dịch hỏi. A dịch, tại địa phủ, ngươi ghét nhất ai? Thi dịch không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta chán ghét Liễu Minh Tề, Mã Trung, cùng Hách Ước, Dư Khả Vi này một đôi cha thê thiện phu. Bọn họ thật sự quá ghê tởm người. Chúng ta chưa từng có trêu chọc bọn họ luôn là tới tìm chúng ta phiền toái. Nếu là ta lúc này đây còn có thể tồn tại trở về. Sẽ không lại buông tha bọn họ, lăng dĩ nhiên lại hỏi. Vậy ngươi lại nói chúng ta chi gian có cái gì điểm giống nhau? Ngươi thường cùng ta nói, chúng ta đều là bị nhặt được, cùng là bị một cái ba ba nuôi nấng lớn lên, còn ở tại một gian trong phòng, chúng ta đồng bệnh tương liên, là anh em cùng cảnh ngộ. Về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố đối phương, nâng đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ai ngờ âm thúc thế nhưng là ngươi thân ba, vẫn là Bắc Âm đại đế, hâm mộ chết ta, lăng dĩ nhiên lại nói, ta cuối cùng hỏi một vấn đề, ta cùng ngươi ba, ngươi thích nhất ai, thì dịch cười nói, ta hai cái đều thích Lục Sát ra tiếng nói, lăng dĩ nhiên, ngươi hiện tại xác nhận hắn là thi dịch sao? Lăng dĩ nhiên nói, ta còn muốn làm thủ thế xác định có phải hay không, Lục Sát vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi nhanh lên, ngươi lại kéo đi xuống. Ta nhưng không cam đoan ta có thể làm ra sự tình gì, lăng dĩ nhiên nâng lên tay. Làm một cái đầu hàng động tác, nhìn chằm chằm thi dịch đôi mắt hỏi, ngươi phải không, thi dịch hơi hơi sửng sốt, không khỏi gật gật đầu, Lục Sát nhìn về phía thi dịch. Đây là có ý tứ gì? Đầu hàng ý tứ, lăng dĩ nhiên buông tay nói. Ta xác định, hắn chính là thi dịch. Ta hiện tại liền qua đi. Các ngươi cũng muốn thả người, từ từ, Lục Sát gọi lại lăng dĩ nhiên bước chân. Hiện tại đến phiên chúng ta xác nhận thân phận của ngươi, lăng dĩ nhiên hỏi. Ngươi muốn như thế nào xác nhận ta thân phận? Để ngừa ngươi có khả năng là người khác giả mạo. Ngươi muốn sử dụng ngươi chân thân kỳ người, lăng dĩ nhiên hóa thành xương đen. Hảo, ngươi hiện tại có thể xác định đi. Lục Sát vẫn là không tốt lắm yên tâm. Đường kim trên đời, chỉ có ngươi cùng Bắc Âm đại đế có chân thân. Không chừng ngươi có thể là Bắc Âm đại đế biến, lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta đều một người tới. Ngươi này không yên tâm, kia không yên tâm. Dứt khoát đừng thay đổi, Lục Sát lấy ra một cái màu đen gương. Đây là chân thật kính, có thể chiếu ra ngươi có phải hay không lăng dĩ nhiên cười nói. Thật là thứ tốt, vậy ngươi trước cấp A dịch chiếu chiếu, Lục Sát đối với thi dịch chiếu một chiếu. Ngươi xem gương, cũng không có biến hóa, thuyết minh hắn là thật sự, hắn đem gương ném cho lăng dĩ nhiên cầm gương đối với. Chính mình chiếu chiếu, ta phát hiện chính mình rất xoái. Này gương ta muốn, Lục Sát khóe miệng trừ trừ, lăng dĩ nhiên thu hồi gương hỏi. Hiện tại có thể thay đổi người sao? Lục Sát nhìn về phía Hắc Cốt nói. Chúng ta cho nhau đi hướng lẫn nhau. Ở chúng ta còn có 1 mét khoảng cách thời điểm. Lại cho các ngươi trao đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi hai người tùy thời có thể bắt chúng ta hai người. Cho nên với ta mà nói 1 mét khoảng cách quá ngắn. Ít nhất 2 mét khoảng cách có thể, Hắc Cốt đẩy thi dịch hướng lăng dĩ nhiên phương hướng đi đến. Lục Sát đi theo thi dịch bên cạnh, lăng dĩ nhiên đối thi dịch nói. A dịch, đợi lát nữa ngươi rời đi bọn họ thời điểm, bằng mau tốc độ chạy về địa phủ, sẽ có người tới đón ngươi, Hào Thi Dịch gật gật đầu. Khi bọn hắn còn có 2 mét khoảng cách khi, hai bên ngừng lại, Hắc Cốt cùng Lục Sát không hề đi tới, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch tiếp tục đi phía trước đi, liền ở lẫn nhau gặp thoáng qua khi, Thi Dịch đột nhiên xoay người bắt hướng Lăng Dĩ Nhiên, cùng thời gian. Dưới nền đất vươn một đối thủ, đem Thi Dịch kéo đến dưới nền đất, Hắc Cốt cùng Lục Sát sớm đoán được Lăng Dĩ Nhiên không có khả năng một mình một người tiến đến thay đổi người, lập tức thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt bắt người. Ở bọn họ đụng tới Lăng Dĩ Nhiên nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở Lăng Dĩ Nhiên bên người, một chưởng đánh hướng Hắc Cốt cùng Lục Sát tu vi thấp. Đương trường bị đánh bay, đại phun một ngụm máu tươi, Hắc Cốt bước chân hơi chân. Tiếp được đối phương một chưởng, hắn nhìn người tới nói, Đông Nhạc Đại Đế. Ngươi quả nhiên theo tới, Hình Hàn cười lạnh, thân là ma vương ngươi đều tự mình xuất động, bổn tọa lại hà có thể không tới, ma vương. Lăng Dĩ Nhiên tò mò nhìn Hắc Cốt, người này là ma vương. Hắc Cốt thu hồi tay, thối lui đến 10 mét ở ngoài, biến thành tóc đỏ trung niên nam tử, sắc mặt còn có một cái xấu xí đại sẹo, thoạt nhìn đặc biệt hung ác bộ dáng. Đông Nhạc Đại Đế, thế nhưng tới. Ngươi cũng đừng tưởng sống thêm trở về, dứt lời. Hắn phía sau xuất hiện một đám người. Có ma tộc, cũng có yêu tộc, mỗi một cái đều là tinh anh chiến tướng. Ngay cả yêu tộc vương cũng tới. Nguyên bản trống vắng ở bình nguyên. Nháy mắt chen đầy, trên bầu trời đều là thành đàn yêu ma. Thật đúng là đại trận trượng, Lăng Dĩ Nhiên đối. Hình Hàn nói, vì giết ngươi. Thật đúng là hao hết tâm tư, vậy xem bọn họ có bản lĩnh hay không giết ta, Hình Hàn phía sau kim. Quang thoáng hiện, cũng xuất hiện một đám người, trong đó dẫn đầu chính là Bắc Âm Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế. Đại gia đồng dạng là mang theo thiên quân vạn mã, khí thế chút nào không thua ma tộc cùng yêu tộc, Phong Âm Đạm Thanh nói. Sát bọn họ phía sau người hét lớn một tiếng. Nhằm phía yêu ma bọn họ, yêu tộc cùng ma tộc không phải nhát gan hạng người. Ở đối phương xông tới nháy mắt, bọn họ tức khắc nhiệt huyết sôi trào cầm lấy pháp khí không qua đi, nguyên bản bình tĩnh thảo nguyên. Biến thành giết chóc chiến trường, Phong Âm thấy yêu ma chết một cái. Liền hút một cái hồn phách bảo vệ tốt hắn, Hình Hàn đem Lăng Dĩ Nhiên đẩy đến Tây Nhạc Đại Đế bên. Người, lấy ra trường kiếm chiều ma vương quét qua đi. Tảng lớn yêu ma bị kiếm khí chạm thành hai nửa, đồng thời Hình Hàn phóng thích uy áp trấn trụ yêu ma bọn họ, ma vương cùng yêu vương cũng phóng. Thích uy áp, Lăng Dĩ Nhiên tức khắc cảm giác được đầu ong một thanh âm vang lên. Đau đến hắn thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, Tây Nhạc Đại Đế sử dụng kết giới bao lại Lăng Dĩ Nhiên. Nói, nơi này người liền ngươi tu vi thấp nhất, ngươi không thích hợp lưu lại nơi này. Ta đưa ngươi trở về, Lăng Dĩ Nhiên rõ ràng chính mình lưu lại nơi này sẽ trở thành đại gia trói buộc. Gật đầu đồng ý rời đi, Tây Nhạc Đại Đế đem hắn đưa đến Thiên Đạo Học Viện ký túc xá. Nơi đó là an toàn nhất địa phương, Lăng Dĩ Nhiên đầu dễ chịu rất nhiều. Thở ra, ở các ngươi này đó cổ thần trước mặt, ta quả nhiên là còn là phi thường nhỏ bé, ngươi về sau sẽ biến cường đại. Ta còn muốn trở về trợ giúp Đông Nhạc, liền không ở nơi này bồi ngươi, Tây Nhạc nhanh chóng xoay người rời đi, Lăng Dĩ Nhiên trở lại ký. Túc xá đại sảnh, đối Bách trưởng lão hỏi, bị cứu trở về tới Thi Dịch ở nơi nào? Bách trưởng lão nói, ta làm người đem hắn dẫn tới, không lâu. Quỷ vệ đè nặng Thi Dịch đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, Lăng Dĩ Nhiên nhìn Thi Dịch mặt. Trang còn rất giống. Liền Hình Hàn đều nhận không ra thân phận của ngươi. Xí thuốc, ta thật đúng là không biết ngươi bản lĩnh lớn như vậy, Thi Dịch chớp chớp mắt. Dĩ Nhiên, ngươi nói cái gì à? Được rồi, đừng lại trăng, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa não huyệt. Ngươi phía trước đều thừa nhận chính mình là xí thuốc, ngươi còn chứa đi có ý tứ gì, Thi Dịch thở dài. Biến trở về thi xí bộ dáng. Dĩ Nhiên, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Lăng Dĩ Nhiên cho hắn đảo ly trà, là ngươi cố ý lưu ra quá nhiều sơ hở làm ta phát hiện, phía trước. Hắn ở Bình Nguyên nhìn thấy Thi Dịch thời điểm, Thi Dịch liền một bộ không nghĩ làm hắn cứu người bộ dáng. Chính là hắn hỏi Thi Dịch xác nhận thân phận thời điểm. Thi Dịch lại trả lời phi thường tinh chuẩn, nóng lòng biểu hiện chính mình chính là Thi Dịch, nếu là thật là Thi Dịch. Nếu là thật sự không nghĩ làm hắn cứu, liền sẽ không như vậy nghiêm túc trả lời hắn vấn đề, cho nên hắn cuối cùng làm cái kia thủ thế kỳ. Thật là vì xác nhận đối phương có phải hay không thi xí, trước kia hắn cùng Thi Dịch làm sai sự tình. Bị phạt khi, liền sẽ làm ra đầu hàng thủ thế lấy lòng thi xí. Thi xí cũng thường xuyên bởi vì cái này thủ thế thường thường tha thứ bọn họ, hơn nữa lúc ấy thi xí. Gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên liền càng thêm xác định thân phận của hắn, thi xí vẫn là rất tò mò. Vậy ngươi là như thế nào biết, ta chính là thi xí đâu, liền không thể là những người khác ngụy trang đâu. Một việc này còn muốn từ ngươi ngụy trang thành Thi Dịch đi ma giới bị trảo sự tình nói đi. Chúng ta lúc ấy đi ma giới khi, là lâm thời nảy lòng tham, cho nên biết đến người không nhiều lắm, chính là ma tộc lại biết chúng ta đi vào ma giới. Còn phái gia nhân ma tới bắt người, chính là không bắt chúng ta, chỉ bắt ngươi, còn nói phải dùng ngươi tới trao đổi an toàn của ngươi. Chỉnh chuyện quá kỳ quặc. Ta chưa từng có đắc tội ma tộc, vì cái gì muốn đại phí chu trương dùng ngươi tới đến lượt ta? Nếu ta thật sự cùng ma tộc có thù oán, ở chúng ta đi hồng hoang thế giới rèn luyện thời điểm, Lục Sát đã sớm phái người giết ta, chính là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn nhằm vào đối tượng là Đông Nhạc Đại Đế, hắn không nghĩ muốn Đông Nhạc Đại Đế tồn tại, bởi vậy bọn họ bắt đi Thi Dịch tới làm ta trao đổi. Là bởi vì bọn họ biết Đông Nhạc Đại Đế để ý ta. Lại dùng ta tới đối phó Đông Nhạc Đại Đế. Đúng không? Bọn họ biết Đông Nhạc Đại Đế cùng ta là bạn lữ mới muốn dùng ta tới uy hiếp Đông Nhạc Đại Đế. Nhưng biết ta cùng Hình Hàn là bạn lữ sự tình người cũng không nhiều. Mà Thi Dịch là trong đó một cái. Hắn có khả năng đem một việc này nói cho ngươi cái này phụ thân. Lại đến chính là, chúng ta trở về lúc sau. Hình Hàn hoài nghi bên người có nội quỷ, lục soát quá hộ pháp bọn họ ký ức, nhìn đến Thi Dịch bị với tay trước tuy rằng có ra sức chống cự. Nhưng pháp thuật cũng không phải A Dịch sử dụng pháp thuật. Tuy rằng có chút giống nhau, chính là trải qua hồng hoang rèn luyện lúc sau, A Dịch pháp thuật có rất lớn đột phá cùng thay đổi. Cho nên Hình Hàn hoài nghi Thi Dịch chính là nội quỷ. Mà Thi Dịch cũng không phải chúng ta nhận thức Thi Dịch. Có thể là người khác giả trang, Lăng Dĩ Nhiên thật sự không muốn tin tưởng thi xí sẽ hại hắn. Nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, hắn vô pháp không tin. Ở chúng ta đi ma giới phía trước, ngươi từng gọi điện thoại làm Thi Dịch trở về gặp ngươi. Lúc ấy các ngươi liền thay đổi thân phận, đúng không? Cho nên chúng ta mới có thể đoán là ngươi, DFY. Hết chương.